Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, mau giết. Ừng ực, ngay tại bụi cỏ lau bên trong, một mảnh rộng rãi trong mặt nước, một chuỗi bọt khí từ dưới nước không ngừng hướng lên xuất hiện. Tại mặt nước nổ tung, phát ra tiếng vang lanh lảnh, qua một trận. Cái này khiến mặt nước kịch liệt sôi trào, bọt nước loạn tung tóe, đi tứ tán, thật giống như nước sôi sôi trào đồng dạng. Cùng lúc đó, còn có một tia đỏ tươi nhan sắc, từ dưới nước xoay quanh mà ra, nhuộm đỏ một mảnh, lại qua một trận, từng sợi bạch quang như tơ, từ dưới nước tràn ngập thương lượng, không ngừng hướng tứ phía tản ra, trong chốc lát, liền biến mất hầu như không còn. Sau đó, trên mặt nước vừa mới cắt dị tượng biến mất, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Xoạt, Triệu Phất Y đột nhiên từ dưới nước bốc lên đi lên. Tóc ẩm ướt vô cùng dính tại trên da đầu. Trên mặt nhiều mấy chỗ vết thương. Miệng lớn phun ra mấy ngụm nước. Xung quanh nhìn xem, tìm tới nhà mình thuyền nhỏ về sau. Kéo lấy trùng điệp nhuyễn giáp. Chậm chậm hướng thuyền nhỏ bơi đi, riêng lấy tu vi mà thôi. Liễu Tài Vân tu vi tinh thuần, đã có ngự khí tiêu chuẩn, tuyệt đối ở trên hắn. Thuần lấy chiêu số mà nói, thì tinh thông mấy môn kiếm pháp, cũng muốn mạnh hơn hắn. Nhưng một trận chiến này với hắn mà nói, cũng không tính hung hiểm, chỉ là có chút gian nan. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Liễu Tài Vân tu vi tuy cao, kinh nghiệm thực chiến lại quá kém, không có nhập gia tùy tục, ngẫu nhiên mà biến bản sự. Tại rừng mê tung thời điểm, Triệu Phất Y từng gặp Liên Thành Quân cùng Triệt Địa Hùng chiến đấu. Là lấy mài nước công phu, đem đối thủ chậm rãi đẩy vào tuyệt cảnh, sau đó tìm cơ hội một kích chí mạng. Trong lúc đó, cũng không cho đối thủ bất luận cái gì phản kích cơ hội. Đây là một loại cực kỳ ổn thỏa, thuần lấy tu vi đè người phương thức chiến đấu, cũng là đại phái đệ tử quen thuộc nhất phương thức chiến đấu. Lại cũng không khó mà phá giải. Hai người vừa mới gặp mặt, Triệu Phất Y liền biết bắt đầu liều mạng, chỉ sợ sẽ lâm vào khổ chiến, muốn chiến thắng, thậm chí cấp tốc chiến thắng. Chỉ có một cái biện pháp, chính là cấp tốc xáo trộn tiết tấu chiến đấu, để Liễu Tài Vân mất đi đối với cục diện chiến đấu nắm chắc. Hai người sau khi giao thủ, hắn ngay lập tức động thủ, đối tượng cũng không phải là Liễu Tài Vân, mà là dưới chân hắn thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ nghiền nát, hai người đồng thời rơi vào trong nước, mất đi nơi sống yên ổn, hết thảy tinh diệu chiêu số đều thi triển không ra. Chỉ có thể cận thân vật lộn. Triệu Phất Y ưu thế cũng bởi vậy phát huy ra. Vừa đến, hắn tinh thông long ngâm thiết bố sam, lực đạo 10 phần, chính thích hợp cận thân phát huy, có thể triệt tiêu chiêu thức không đủ yếu thế. Thứ hai, trên người hắn ăn mặc ra hổ nhuyễn giáp, coi như bị đâm bên trên hai kiếm, cũng chưa hẳn sẽ thụ thương. Thế nhưng là Liễu Tài Vân mặc một bộ đạo bào, tùy tiện đồng dạng xuống chính là một vết thương. Chiến đấu tiến trình hoàn toàn ở dự liệu của hắn bên trong, rơi xuống nước về sau. Liễu Tài Vân lập tức trận cước đại loạn, kiếm chiêu đều dùng không được đầy đủ, gần như hồ chém chém loạn. Triệu Phất Y mặc dù cũng không tinh thông thủy tính, nhưng tâm tính lại so Liễu Tài Vân tốt hơn nhiều. Thời gian không lâu, hắn liền đại chiếm thượng phong. Một kiếm đem Liễu Tài Vân đâm chết. Khục, khục, Triệu Phất Y bò lên trên thuyền nhỏ. Trùng điệp ho khan vài tiếng, đem trong phổi nước đọng ho ra đến. Lại đem một thân nhuyễn giáp cởi, phơi ở đầu thuyền. Lúc này mới tạo nên song mái chèo, tiếp tục hướng phía trước vạch tới. Hỏa Long cung bên trong, đại điện bên trong, thật bản lãnh, tốt ứng biến, trên đài cao. Bạch Hồng chân nhân nhịn không được vỗ tay khen, lời còn chưa dứt, vây quanh bàn mặt khác một chút đạo nhân cũng nhao nhao tán thưởng. trong đó Hách Trường Phong càng là đầy mặt vui mừng. Từ khi tiến vào bụi cỏ lau về sau, chiến cuộc biến hóa liền chậm chạp xuống tới. Chư vị đệ tử ở giữa, lẫn nhau gặp nhau cơ hội cũng không nhiều. Có rất ít đồng thời triển khai mấy lần chiến đấu cục diện. Vì vậy, mỗi một cuộc chiến đấu đều có thể hấp dẫn đến trong điện các vị đạo nhân ánh mắt. Vừa mới một màn này mặc dù phát sinh ở dưới nước, nhưng là đối với bàn pháp khí đến nói, cũng là chỉ hơi thao túng, điều chỉnh góc độ mà nói, cũng sẽ không ảnh hưởng quan sát hiệu quả. Các người đều nhìn cẩn thận, trở về suy nghĩ thật kỹ, vì cái gì Liễu Tài Vân sẽ thua, vì cái gì tên này chi mạch đệ tử sẽ thắng. Nói chuyện chính là Bạch Hồng chân nhân môn hạ Lăng Vân Tử. Cùng cái khác người khác biệt, hắn sắc mặt hơi có chút khó coi, lạnh lùng đối đang ngồi đệ tử trẻ tuổi nói, Liễu Tài Vân là bọn hắn xuống đệ tử, mặc dù không tính siêu quần bạt tụy, nhưng cũng tuyệt không tính kém nhất mấy cái, luôn luôn tự cao tự đại, xem thường chi mạch đệ tử, không nghĩ tới lần này tùy tiện cắm đến chi mạch đệ tử trên tay. Điểm này không chỉ có để hắn mặt mũi mất hết, liền mang theo chủ mạch đệ tử khác cũng đều không ngóc đầu lên được. Tuân mệnh, đang ngồi hơn 10 tên chủ mạch đệ tử cùng một chỗ đáp. Chỉ mới nghĩ có làm được cái gì, bọn hắn chính là ở lại bất động, khuyết thiếu lịch luyện, kỳ thật lần này hẳn là để bọn hắn đi theo Giang Mai đi. Hảo hảo đi lịch luyện một cái, Bạch Hồng chân nhân nói tiếp. Cái này, lời vừa ra khỏi miệng, Đan Dương Tử, Lăng Vân Tử, Nguyên Thanh Đạo Nhân không khỏi sắc mặt biến hóa, một trái tim lập tức nhấc lên, cũng không cần như thế, mỗi người thiên phú khác biệt, am hiểu phương diện cũng không giống nhau, có người am hiểu tu luyện, có người am hiểu chém giết, nhưng ta coi là tu vi mới là căn bản, không cần quá coi trọng chém giết chi thuật. Bích Ba chân nhân chen vào nói, bây giờ đại kiếp sắp đến, ta chỉ sợ tu vi lật cao, cùng người giao thủ một nước vô ý, một thân tu vi đều thành huyễn ảnh. Bạch Hồng chân nhân không khách khí chút nào nói, hai người này trên đài tranh luận, dưới đài các vị đạo nhân tất cả đều ngậm miệng không nói. Không nói thêm gì nữa, tu vi, thủ đoạn không thể bỏ rơi. Không có người nào cao ai thấp, am hiểu cái gì liền đi làm cái gì, không am hiểu cũng không cần cố ý ma luyện, nếu không cuối cùng khó mà đạt đến thượng thừa. Đây mới là đạo pháp tự nhiên chân ý, Thuần Dương chân nhân bỗng nhiên nói. Sư huynh dạy phải, hai vị chân nhân cùng một chỗ đáp, dưới đài các vị đạo nhân thấy cảnh này, tâm tư không giống nhau, có chút trầm tư không thôi. Có chút sắc mặt như thường, còn có chút cười lạnh. Đại điện bên trong tranh luận tạm thời ngưng xuống. Triệu Phất Y bước chân nhưng không có dừng lại. Hắn đi lại một chiếc thuyền nhỏ, tiếp tục hướng bụi cỏ lau chỗ sâu bước đi. Đoạn đường này ngược lại là rất thông thuận. Phía trước thủy đạo cũng càng ngày càng rộng, lại không có người nào chặn đường. Mắt thấy đi vào Thất Tinh đảo phía dưới. Hắn đi vào Thất Tinh đảo xuống thời điểm là hơn 2 canh giờ về sau, sắc trời dần dần thay đổi muộn, chỉ thấy một tòa đen kịt hòn đảo xuất hiện tại cách đó không xa. Xa xa nhìn lại, Thất Tinh đảo lên núi thế hiểm trở, 7 tòa kỳ phong thẳng tắp cô lập, phân bộ tại chung quanh đảo, lẫn nhau đều không tương liên. Từ hòn đảo thượng phong nhìn lại, nhìn tựa như là từng đóa nở rộ hoa sen. Tại mỗi một ngọn núi đỉnh đều có một tòa lầu các, bên trong đèn đuốc sáng trưng, ở trong màn đêm nở rộ nhu nhu bạch sắc quang mang, thật giống như 7 viên óng ánh minh châu. Triệu Phất Y lái thuyền đi vào đảo bên cạnh bến tàu, phi thân nhảy lên đi vào ở trên đảo, bốn phía nhìn một cái, liền hướng khoảng cách gần nhất lầu các đi lên. Thất Tinh đảo bên trên tổng cộng có 7 tòa lầu các, mỗi tòa trong lầu các cũng có khác biệt bí bảo, bất quá 7 tòa lầu các là ngẫu nhiên phân bố. Ai cũng không biết tòa nào trong lầu các có cái gì. Lựa chọn tốt nhất chính là tìm kiếm khoảng cách gần nhất một chỗ ngọn núi. Cũng không cần đặc biệt chọn lựa. Thất tinh đảo diện tích không nhỏ. 7 tòa ngọn núi cũng không thấp. Đã đi gần nửa canh giờ. Triệu Phất Y mới đi đến trong đó một tòa lầu các phụ cận. Xa xa nghe được một tiếng hét thảm từ lầu các phương hướng truyền đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.